Làng Đình Long nằm ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Có lẽ có thể coi đây là một ngôi làng cả nghìn năm tuổi, nghe đâu đã có từ thời nhà Lý. Ở ngay đầu làng có một con sông chảy qua. Thời xa xưa, con sông này vốn là đầu mối giao thông của làng. Người ta dựng một cái bậc kệ dài rộng để có thể đi từ bờ đê sông xuống cho nó thuận tiện. Ngay một bên cái kệ ấy là một cây gạo cổ thụ, không rõ là được trồng từ bao giờ. Thế nhưng mà những cụ cao tuổi ở trong làng bảo rằng á, là khi mà họ lớn lên thì cây gạo đã có như vậy. Cây gạo cổ thụ to, đường kính của nó phải 5-6 người trưởng thành ôm xung quanh mới hết. Từ gốc đến thân cây gạo có những cục bướu nhô ra, có cục to bằng cả cái nón đội đầu. Nhìn từ xa, cây gạo như là một người khổng lồ bị dị tật, với những khối u kỳ quái khắp cả người. Một ngày mùa xuân năm 1974, thời điểm chiến tranh miền Nam sắp kết thúc, miền Bắc bắt đầu bước vào giai đoạn bao cấp. Cây gạo đầu làng Đình Long Hoa nở hoa rực rỡ đỏ chót cả một vùng trời. Rất nhiều đứa trẻ con nô đùa ở dưới gốc cây. Chúng nó nhặt những bông hoa gạo bị rụng gom thành một đống để chơi. Anh Tư trèo lên cây gạo hái hoa giúp em được không? Một đứa nhóc độ 8-9 tuổi bảo với anh họ của nó. Anh cũng định trèo lên hái đây, lát nữa Ly ở dưới Ly nhặt nhá. Thằng nhóc tên Tư độ 12-13 tuổi nói với con bé. Hai đứa nó là anh em họ. Vâng, anh Tư lên luôn đi, không là bọn nó trèo lên trước, hái hết bây giờ. Con bé giục thằng Tư, bởi vì nó thấy những đứa trẻ khác đã bắt đầu tìm cách trèo lên trên cây gạo. Thằng Tư hì hục cùng với những đứa trẻ leo lên. Bọn nó mỗi đứa trèo một bên. Thằng Tư vốn là đứa nhanh nhẹn cho nên leo cao hơn cả. Nó trèo tít lên trên, bẻ cành gạo ném xuống dưới cho con bé Ly nó nhặt. Đột nhiên đám trẻ nghe một tiếng kêu la rợn người từ bên đằng của thằng Tư. Chuyện gì vậy? Anh Tư ơi! Con Ly ở dưới la thất thanh. Tư ơi! Mày làm sao đấy Tư? Đám trẻ cũng gọi ý ới. Cả đám trẻ con ở dưới và cả trên cây đang nhao nhao, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với thằng Tư thì thấy thằng Tư ngã xuống đất đánh ầm một cái. Trong giây lát, cơ thể của thằng Tư nằm bẹp dí ở dưới cái bậc thềm. Thằng Nguyên là người chạy lại đầu tiên. Nó là bạn thân của thằng Tư nhất. Nó thất thần nhìn cơ thể của thằng Tư mà run rẩy không thốt được lên lời. Máu từ đầu, từ mặt của thằng Tư chảy ra lênh láng xuống bậc thềm. Mắt của thằng Tư trợn trừng, tỏ vẻ kinh hãi lắm. Anh Tư ơi, anh Tư tỉnh lại đi anh Tư ơi. Con bé Ly chạy lại, vừa khóc vừa la hét. Gọi người lớn mau lên, chúng mày ơi, gọi người lớn mau lên. Thằng Nguyên sau giây phút thất thần thì nhanh chóng quát bọn trẻ con còn đang co rúm lại vì sợ. Một vài đứa chạy về làng, còn những đứa khác không dám mon men lại gần chỗ thằng Tư nó nằm. Đứa thì khóc, đứa thì sợ đái cả da quần. Một khung cảnh tang thương, một hình ảnh khủng khiếp, thật sự là quá khủng khiếp với tâm trí của đám trẻ con đang có mặt ở đấy. Thằng Nguyên lôi con Ly lại. Nó không muốn để con Ly bị lộn xuống sông. Nó cũng không kìm được nước mắt khi nhìn thấy bạn của mình đang nằm đó. Chỉ một lát sau, người lớn trong làng mới chạy ra. Ông Khá ông lập tức lại gần kiểm tra thằng Tư. Ông Khá là bố con Ly. Ông có hai đứa, thằng con trai và con Ly là đứa thứ hai. Ông từng là bộ đội thời chống Pháp. Hồi trong quân ngũ, ông làm quân y, bị thương xuất ngũ. Về quê, ông làm bác sĩ chữa cho cả làng. Bởi vì vốn làm bác sĩ ở trạm y tế xã, trông lúc nào ông sạch sẽ gọn gàng, người ta gọi ông là Khá Bạch. Cháu tôi chết rồi, khổ thân thằng bé quá. Ông Khá Bạch rơm rớm nước mắt, nói với mọi người. Gọi mẹ nó chưa? Một người dân hỏi. Bởi vì bố thằng Tư đi bộ đội không có nhà. Có đứa gọi rồi bác ơi, kia rồi mẹ thằng Tư kia bác ơi. Một thằng nhóc trả lời. Chuyện gì thể xảy ra thế? Thằng Tư nhà em, thằng Tư nhà em nó làm sao? Mẹ thằng Tư hốt hoảng, rẽ đám đông trẻ con ra chạy lại. Ôi giời ơi là giời, con tôi, con ơi là con ơi. Mẹ thằng Tư vừa nhìn thấy hình ảnh con trai mình thì hét lên một tiếng, khóc thét rồi ngất lịm. Mau đưa cô ấy vào nghỉ để tôi bấm huyệt, ở ngoài này gió máy nó nguy hiểm. Ông Khá ông hô lên, lập tức một số thanh niên đưa mẹ thằng Tư về nhà. Còn lại, có người tản đi lấy cái chiếu đắp lên xác của thằng Tư, lấy hương lấy hoa ra thắp ở bên cạnh. Bọn trẻ con có một số đứa sợ hãi, bỏ về. Có một số đứa run run rẩy rẩy, ngồi ôm mặt khóc rưng rức. Thằng Nguyên đưa con Ly về nhà. Con Ly miệng vẫn gào khóc, mệt quá đến không cả đứng dậy nổi. Không khí tang thương nhanh chóng bao phủ cả xóm làng. Chẳng mấy chốc, tin này lan đi khắp cả làng Đình Long. Thằng Nguyên đưa con Ly về đến nhà. Mẹ nó lúc ấy cũng biết chuyện, ra bế con Ly vào mà an ủi. Còn thằng Nguyên cũng về nhà. Vừa về đến thì bà cả, mẹ thằng Nguyên chạy ra. Còn có sao không? Thế thằng Tư nó mất rồi à? Dạ vâng, nó trèo lên cây gạo, bị ngã xuống cái bậc thềm, chết rồi ạ. Thằng Nguyên ủ rũ. Con đừng bao giờ trèo lên cái cây đó nghe chửa. Các cụ bảo là thần cây đa, mà cây gạo đấy nghe chửa. Bà cả căn dặn con. Dạ vâng, con biết rồi. Mẹ đang nấu rượu à? Mẹ để con giúp mẹ. Thằng Nguyên bần thần đi vào phụ mẹ nó nấu rượu. Từ những năm 1966, nhà nước cấm tiệt việc nấu rượu. Thời điểm ấy, làng Đình Long sa sút kinh tế, bởi vì đây là một làng nghề vốn có truyền thống nấu rượu từ lâu đời. Rất nhiều gia đình phải bỏ nghề để mà làm việc khác. Nhà thằng Nguyên gia cảnh khó khăn quá, mẹ nó phải nấu rượu chui để cải thiện cuộc sống. Có lẽ cái từ quốc lụi nó cũng sinh ra vào thời bao cấp vì cái sự kiện cấm rượu này. Thằng Nguyên học hết lớp 3 thì nghỉ. Mẹ nó cũng chả có tiền cho ăn học. Bố nó thì bệnh hiểm nghèo mất sớm. Anh chị em cũng chả còn ai. Tất cả đều chết vì những căn bệnh quái ác mà thời bây giờ chưa tìm ra thuốc chữa. Vậy mà những căn bệnh thời ấy cho đến nay y học lại chữa quá đơn giản, thậm chí chỉ cần vài viên thuốc nén. Mày đấy, mày làm gì cũng phải cẩn thận. Nhà mình mẹ chỉ còn mỗi mình con. Mày căn cao số nặng, mẹ phải vất vả theo các thầy mới giữ được mày đấy. Thế nên mày mới sống được đến bây giờ. Mấy hôm nữa mồng 1 đầu tháng, mày xuống chùa của thầy làm lễ để nghe chữa. Mẹ thằng Nguyên vẫn dặn. Dạ vâng, con biết rồi. Thằng Nguyên từ bé cũng trải qua thập tử nhất sinh nhiều bận. Bà cả đi nhiều thầy thợ lắm, ai cũng bảo là nó căn cao số nặng, giống như những anh chị nó, khả năng chết yểu là cao lắm. Bà cả mất 4 năm đứa con, chồng cũng chết, cho nên bà phải tìm mọi cách để giữ thằng Nguyên. Bà đi khắp chùa chiền đền phủ với hy vọng cứu được con trai của mình. Sau này có một sư thầy thấy thằng Nguyên là đứa có căn có quả, lại thông minh nhanh trí, thầy đã ra sức giúp thằng cứu thằng Nguyên, rồi nhận luôn nó làm con nuôi. Hàng tháng ít nhất là 2 ngày rằm mùng 1, thằng Nguyên phải đến chùa lễ Phật, giúp sư thầy làm một số việc trong chùa. Hôm sau, đám tang của thằng Tư diễn ra. Thằng Nguyên và bà cả cũng như nhiều người làng khác cũng đến để tiễn đưa thằng Tư ra đồng. Ông Khá là người đứng ra chỉ đạo mọi việc lớn nhỏ trong tang lễ. Con Ly đeo khăn tang gào khóc không ngớt. Có lúc nó mệt quá, nó ngất lịm đi, mọi người phải bế nó ra. Ấy, cái chuyện chết trẻ nó cũng chả xa lạ gì vào thời điểm ấy, nhưng mà đa số là chết yểu vì bệnh tật, vì chiến tranh. Còn một đứa bé 13 tuổi chết vì tai nạn là điều hiếm khi xảy ra lắm. Vì vậy mọi người ai cũng thương tiếc cho thằng nhỏ. Con đường ra nghĩa địa phủ một màu đen trắng, cộng với tiếng gào khóc tạo nên một không khí tang thương. Nửa đêm hôm ấy, trời bắt đầu nổi mưa phùn, gió rét. Thằng Nguyên nằm co ro trong cái tấm chăn rách nát. Nhà nó rột, nước nhỏ tong tong, khiến cho nó càng cảm thấy lạnh. Nằm chăn chọc mãi, nó mới ngủ được, thì chợt nghe tiếng người gọi văng vẳng đâu đây. Nguyên ơi, Nguyên, ra đi chơi với tao đi Nguyên ơi. À, ai đây? Thằng Nguyên hỏi. Tao, Tư đây, ra sông chơi với tao Nguyên ơi. Tiếng gọi cứ vọng vào theo gió. Bây giờ muộn rồi, tao không đi đâu. Thằng Nguyên trả lời. Tao lạnh lắm, tao cô đơn lắm, đi chơi với tao. Tiếng gọi vọng vào từ cửa. Ờ, thế để tao hỏi mẹ tao đã. Thằng Nguyên bật người dậy, nhìn sang bên giường bên kia. Bà cả vẫn ngủ say. Nó nghe tiếng mưa rơi rả rích. Nó nghĩ, nửa đêm nửa hôm, mưa rét như thế này thì ai mà ra đường. Bất giác, nó rùng mình, nhớ ra là thằng Tư đã chết. Nó giật mình thon thót, cảm giác lạnh toát ở sống lưng. Thằng Nguyên không phải là đứa nhút nhát, thế nhưng trong trường hợp này thì nó cảm thấy run thật. Nó cố nằm xuống ngủ, nhưng không tài nào mà chợp mắt được. Cảm giác như ai đó vẫn quanh quẩn ở gần nó, nhìn chằm chằm. Cuối cùng nó mệt mỏi, thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau thức dậy, cả người thằng Nguyên cảm thấy mệt mỏi, đau ê ẩm. Nó nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, tự an ủi mình chỉ là giấc mơ. Bà cả mẹ nó không có ở nhà, có lẽ bà đi bán rượu từ trời còn chưa sáng. Thời ấy rượu là bị cấm khắt khe lắm. Những người nấu rượu bán như bà cả là phải nấu chui, nấu lủi. Nấu xong là cất kỹ đồ vào những nơi kín đáo như là đống rơm, bụi cây. Có người còn phải dòng dây thả xuống giếng. Lúc đi bán cũng phải ngụy trang cẩn thận, chả khác nào như là hàng cấm ma túy bây giờ. Đâu có ai muốn làm việc bị pháp luật cấm đâu. Thế nhưng bởi vì hoàn cảnh, người ta bảo là đói ăn bộ vụng, túng thì làm liều, cũng chẳng thể suy nghĩ nhiều gì được. Nhà thằng Nguyên thuộc dạng nghèo nhất nhì cái làng này. Không những vậy, mẹ nó còn nợ nần chồng chất khi phải vay mượn chạy chữa cho chồng, cho con. Có ngày nhà còn chả có gì để ăn. Thằng cu phải đi đào những củ khoai chưa kịp to về mà ăn chống đói. Bà cả cũng chẳng thể ngồi nhìn đứa con duy nhất còn lại bị đói. Bà vụng trộm nấu rượu để bán kiếm tiền nuôi con và trả nợ. Đã từng bị bắt, từng bị thu giữ rượu, thu giữ đồ rồi bị phạt. Thế nhưng bà chả còn đường nào khác để mà kiếm tiền. Vì thế bà vẫn phải nấu rượu tiếp. Thằng Nguyên nghỉ học từ khi hết lớp 3. Nhưng mà nó vốn là đứa thông minh, chữ nó viết đẹp lắm, dù vẫn còn sai chính tả. Bạn bè cùng trang lứa của nó đa số đều đã biết đọc biết viết, biết tính toán phép tính căn bản. Thế nhưng mà rồi cũng nghỉ. Chỉ có một số đứa gia đình khá giả thì mới theo học lên cao được. Hàng ngày thằng Nguyên phải đi ra đồng để mà mò cua, bắt ốc, giúp đỡ mẹ nó ít nhiều. Những ngày mưa rét nó không đi, chỉ tụ tập chơi với đám trẻ con ở quanh làng. Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Thằng Nguyên chạy ra, gia nhập với đám trẻ. Huy ơi, Huy, con Ly thế nào rồi? Nó hỏi thằng Huy, anh ruột con Ly. Mày phải gọi là anh Huy chứ, sao giáo gọi trống không như tao thế? Thằng Huy nói. Tao với mày trước học chung một lớp, sao tao phải gọi mày bằng anh? Thằng Nguyên cãi. Tao nhiều tuổi hơn mày, mày nghỉ học lâu rồi, mày không có học cùng tao nữa. Thằng Huy quát. Nó nói nhiều hơn thằng Nguyên một tuổi. Ngày ấy chênh nhau vài tuổi, có khi vẫn học chung một lớp là bình thường. Trước giờ tao có gọi mày bằng anh bao giờ đâu, bây giờ vẫn thế. Thằng Nguyên thắc mắc. Trước khác, giờ khác, tao học cao nhất ở đây, tất cả chúng mày phải gọi tao bằng anh nghe chưa? Thằng Huy vênh mặt. Nó được ông Khá, bố nó dạy cho học, cho nên học giỏi nhất trong cái xóm này. Đúng vậy, chúng mày gọi anh Huy đi. Thằng Phát béo chen vào. Nhưng mà mày ít tuổi hơn tao cơ mà, sao mày không gọi tao bằng anh? Thằng Nguyên bắt bẻ, bởi vì thằng Phát béo nó bé hơn thằng Nguyên 2 tuổi. Tao ít tuổi hơn mày nhưng tao học cao hơn mày. Anh Huy học cao nhất ở đây thì tất cả phải gọi bằng anh nhá. Thằng béo giải thích. Tao không phục. Thằng Nguyên cãi. Thằng này láo. Anh em dạy cho nó một bài học. Mày không biết tao là ai à? Mày không biết bố tao là ai à? Thằng Huy ra lệnh. Lập tức thằng Phát Béo và em họ nó là thằng Đạt Cù Lần lao vào vật thằng Nguyên xuống đất. Thằng Phát tuy ít tuổi nhưng mà được ăn uống đầy đủ, cả người to béo hơn cả thằng Nguyên. Lại thêm cả thằng Đạt, em họ thằng Phát cũng to cao chẳng kém gì thằng anh. Vì vậy thằng Nguyên cũng chả chống được. Nó vùng vẫy cố gắng đẩy hai anh em nhà kia ra. Chúng nó vật lộn ở dưới trời mưa phùn, quần áo bẩn lấm lem. Lúc ấy may mắn có người lớn đi qua quát tháo thì thằng Nguyên mới thoát được đám trẻ con quay về nhà. Thằng Nguyên vừa về đến bờ rào, bà cả nhìn thấy nó, bà ấy hỏi rõ to. Mày làm sao đấy hả Nguyên? Thế mày bị ngã à? Thế mày có bị thương ở đâu không? Con không sao mẹ, con chỉ bị trượt chân ngã thôi. Thằng Nguyên nói dối, bởi vì nó cũng chẳng muốn mẹ lo la mắng. Đi vào cởi quần áo bẩn ra, rồi vào bếp hơ cho nó ấm. Mẹ nướng củ khoai trong bếp, khều ra mà ăn. Dạ vâng. Thằng Nguyên bước vào căn nhà rột nát, nó chỉ có duy nhất mấy bộ quần áo cũ kỹ, vá chẳng vá đục. Vì vậy, nó nhanh chóng thay quần áo, rồi vò cho sạch, mang vào bếp, hong cho khô. Vừa hong quần áo, vừa khều khều củ khoai nướng ra ăn. Nhà nó làm gì có khái niệm mà ăn sáng, vì vậy nó ngấu nghiến một loáng hết sạch củ khoai. Đêm hôm ấy đi ngủ, trời đã không còn mưa, không khí cũng bớt ẩm ướt. Nhà thằng Nguyên cũng không lo bị dột, nó ngủ ngon giấc. Thế nhưng đến nửa đêm, nó lại nghe có tiếng gió lùa qua vách, rồi có tiếng người cứ thì thào gọi nó ở đằng sau cái tấm liếp che cửa ấy. Nguyên ơi, Nguyên ơi, Nguyên. Ai đấy? Đừng dọa ma tao, tao không sợ đâu. Thằng Nguyên trả lời, tay của nó với tìm cái gậy tre già để ở cạnh giường. Ra sông chơi với tao đi, tao ở bậc thềm một mình buồn lắm Nguyên ơi. Tiếng nói như vọng lại từ xa xa. Dọa tao à? Ông cho mày biết tay. Thằng Nguyên bật dậy, tay lăm lăm cầm cái gậy tre, chạy ra đẩy tấm liếp cửa. Nhìn ngó hai bên, dưới ánh trăng sáng mờ mịt, thằng Nguyên chẳng thấy ai cả. Nó quẹt diêm, châm vào ngọn đuốc, soi tìm xung quanh, sân vườn, bờ rào, chả thấy ai. Nó nghĩ ngợi hay là hồn của thằng Tư, nó về nó gọi. Thằng Nguyên cảm thấy run lạnh cả người, vào nhà đóng chặt tấm liếp. Lúc này bà cả đã tỉnh giấc. Bà hỏi: Nguyên, cái gì đấy hả con? Nhà mình thì làm gì có còn cái gì đâu mà lo trộm. Con nghe tiếng người gọi, con ra ngoài thì không có ai mẹ. Thế à? Đi vào đi con, lạnh. Và vào kể mẹ xem. Dạ vâng. Thằng Nguyên bắt đầu kể lại cho bà cả nghe câu chuyện và cả chuyện đêm hôm qua. Nghe xong mẹ nó nói: Chắc là thằng Tư hồi còn sống nó chơi thân với mày, giờ nó chết rồi nó mới vậy. Thôi thế mai đi gặp sư thầy xin thầy chỉ cho. Dạ vâng, sáng mai con đi vậy. Giờ ngủ đi con. Bà cả nói xong quay về cái chõng tre nằm. Thằng Nguyên cũng về chỗ của nó ngủ tiếp. Nó chỉ mong trời nhanh sáng để ngày mai đi gặp sư thầy. Cháp 2. Cây gạo cổ thụ. Buổi sáng, thằng Nguyên dậy ăn tạm củ khoai luộc, rồi đi bộ ra chùa tìm sư thầy. Trước khi đi, bà cả đưa cho nó một ít hương hoa mà bà phải dậy từ sớm ra chợ mua để nó mang đi đặt lễ. Thời ấy có phải nhà nào cũng có xe đạp mà đi đâu. Nhà thằng Nguyên nhà nghèo mạt kiếp như vậy, cái xe đạp đối với nó là cả một niềm mong ước xa vời. Đi bộ gần chục cây số, thằng Nguyên mỏi chân lắm. Ấy vậy mà mẹ nó thi thoảng gánh rượu đi bán ở cách nhà đến tận 15 cây. Nó thấy mẹ nó giỏi. Đi mãi, cuối cùng thằng Nguyên cũng đến cổng chùa. Một ngôi chùa cổ kính nằm ở bên cạnh chân đê, cách xa khu dân cư. Phải phóng tầm mắt ra xa mới thấy thấp thoáng những ngôi nhà. Thằng Nguyên cúi người chắp tay khi đi qua cổng chùa. Nó bước vào trong tìm sư thầy. Nó thấy sư thầy đang tỉa cây ở trong sân. Nó lên tiếng: "Dạ chào thầy, con mới tới." "Nguyên đấy à con? Ờ, thế đi vào đây với thầy." Sư thầy quay ra: "Dạ, mẹ con có hương hoa dâng lên Đức Phật, mong thầy giúp." Thằng Nguyên lễ phép: "Ờ, thế để thầy thắp hương khấn Phật. Chỉ có thầy trò mình ở đây, không có gì phải khách sáo." Sư nói, vốn dĩ ông sống giản dị, không câu nệ tiểu tiết. Thêm nữa, ông coi thằng Nguyên cứ như là ruột thịt của mình. "Dạ vâng ạ." Sư thầy và thằng Nguyên đi vào phía sau chùa. Ở đây có một gian nhà nhỏ, là nơi mà sư thầy sinh hoạt. Hồi ấy bao cấp, kinh tế khó khăn. Mặt khác, chính quyền cũng nghiêm khắc với việc lễ bái. Vì vậy, ngôi chùa này thiếu thốn đủ thứ. Nhiều khi sư thầy phải trồng cây, trồng rau, cấy lúa ở trong khuôn viên để mà duy trì cuộc sống. Thằng Nguyên nói chuyện với sư thầy. Nó kể đầu đuôi sự tình mấy ngày hôm nay cho thầy nghe. Nghe xong, thầy mới nói: "Có thể là bạn con hợp với con, cũng có thể là do con có căn làm việc âm. Không phải là ai cũng gặp ma và nhìn thấy ma đâu. Giờ con ít tuổi, nhiều chuyện còn chưa hiểu. Trước mắt thì cứ yên tâm đi, thầy sẽ cầu trời khấn Phật cho con bình an hả?" "Dạ con cảm ơn thầy." "Giờ đi rửa tay chân rồi chỉnh tề vào lễ Phật." Sư nói: "Dạ vâng." Hai người đi ra giếng, rửa sạch sẽ chân tay, rồi sư lặng lẽ dẫn thằng Nguyên vào trong chùa lễ Phật. Thằng Nguyên tuy không hiểu gì, ấy thế nhưng mỗi một lần đi vào chùa, nhìn thấy tượng Phật là nó thấy tĩnh tâm lắm. Nó cảm thấy cực kỳ thư thái và an toàn tuyệt đối. Thực ra, nhiều điều sư thầy không có nói với nó, bởi vì nó còn nhỏ. Mà bà cả trước đây cũng xin với thầy rằng: "Thôi con xin thầy giúp nhà con. Con già rồi, con có mỗi thằng Nguyên là con trai còn lại. Giờ chồng thì mất sớm. Thằng Nguyên sau này nó còn phải lấy vợ sinh con chứ nó không đi tu được. Ôi thôi xin thầy cứu giúp nó." Sư thầy nhìn ra được căn số của thằng Nguyên. Thế nhưng thầy hiểu rằng nó không được đi tu. Không chỉ bởi vì mong muốn của bà cả, mà còn chính là ở con người nó. Có những điều mà hiện tại thầy không muốn nói với nó. Sau khi lễ Phật xong, thầy dẫn thằng Nguyên ra ngoài vườn lấy cuốc, cùng thằng Nguyên đào khoai lang. Thầy muốn cho nó một ít khoai lang mang về ăn. Vừa làm, thầy vừa nói chuyện: "Con từng nghe câu thần cây đa, ma cây gạo chữa." "Dạ, con nghe rồi." "Ờ, cái đó thật đấy. Nhất là những cái cây cổ thụ lâu năm. Cây gạo ở làng con nó có từ lâu rồi. Tuyệt đối không được trèo lên những cây cổ thụ như cây đa, cây gạo, chặt hay là bẻ cành của nó nghe chưa?" "Dạ vâng, con hiểu rồi." "Sống ở đời là phải tu nhân tích đức, con nghe chưa? Lòng con bây giờ chưa có tĩnh đâu, đừng có giữ sự thù hằn ở trong lòng." "Dạ vâng." Thằng Nguyên ngạc nhiên, nó nghĩ chẳng lẽ sư thầy đang đi guốc ở trong bụng mình. Hai thầy trò đào được một lúc, có tiếng Phật tử gọi thầy. Thầy bảo thằng Nguyên đào tiếp, còn thầy đi vào tiếp Phật tử. Hôm nay mùng 1 âm lịch, chắc là có Phật tử đi lễ. Có lẽ có nhiều người thắc mắc tại sao không đi lễ từ hôm qua hoặc là sáng sớm hôm nay. Đó là điều thông dụng của thời hiện đại. Thế nhưng thời bây giờ thì khác. Miền Nam vẫn còn chiến tranh, miền Bắc thì bao cấp, nhiều nhà ăn đói thì lấy đâu ra mà đi lễ chùa. Một số ít Phật tử đi lễ, mà họ cũng phải tranh thủ thời gian buổi trưa đi chùa lễ xong rồi chiều phải quay về mà cày cấy. Thằng Nguyên đào một lúc rồi mang khoai vào rửa. Nó rửa mặt mũi tay chân xong, nó gặp mấy Phật tử đi lễ giúp thầy chùa làm cơm chay. Nó lễ phép chào hỏi. Những người này cũng quen thuộc với nó, ai cũng biết thằng Nguyên là đệ tử chưa xuất gia của thầy. Buổi trưa thằng Nguyên ăn cơm chay cùng với muối vừng cùng sư, thầy trò ăn ngon miệng lắm. Buổi chiều sư đi ra đầu đường nhờ người đi đường đèo thằng Nguyên về. Đường xa lại mang theo cái bọc khoai lang, nó làm sao đi bộ về được. Trước khi về, thầy dặn thằng cô một số việc phải làm. Nó nghe rồi nhớ như in ở trong đầu. Được người chở xe đạp về nhà, thằng Nguyên thích lắm. Nó mong ước một ngày nào đó nó cũng sẽ tự được mình được đạp xe, được sở hữu một chiếc xe đạp. Về đến nhà, nó nghe bà cả kể một chuyện lạ. Một số người làng Đình Long buổi sáng tinh mơ vắng vẻ ra chỗ gốc cây gạo cổ thụ gánh nước, thế nào mà loay hoay trượt ngã, may là không ai chết đuối. Con Ly, con nhà ông Khá, đêm hôm nào cũng mơ thấy thằng Tư rủ ra gốc gạo chơi. Người làng đồn rằng là do thằng Tư bị ngã chết trẻ, cho nên linh hồn của nó cứ lởn vởn quanh cái chỗ nó rơi. Gặp ai đi một mình ra sông giặt rũ hoặc gánh nước là có khi vong hồn của thằng Tư lôi tụt xuống sông. Ông Khá là quân nhân xuất ngũ, lại từng ở quân y, ông chả bao giờ tin vào dăm ba cái chuyện ma quỷ. Ông cho rằng là con Ly nó bị ám ảnh vì chứng kiến cảnh thằng Tư ngã xuống. Còn dân làng đi gánh nước trượt ngã là bị rêu trơn, đau chân, chứ chẳng làm gì có vong hồn nào kéo. Thời bấy giờ cũng có nhiều người ủng hộ ông Khá lắm, cho rằng những người bị ngã họ đồn thổi mê tín dị đoan vớ va vớ vẩn. Sau vài ngày, kể từ ngày thằng Tư mất thì con Ly mới được ra đường chơi. Đôi mắt của nó thâm quầng, sưng múp. Đám thằng Huy rồi anh em thằng Phát Béo, nó rất chăm bày trò để cho con Ly được vui. Thằng Nguyên thấy con Ly như vậy thì cũng buồn lắm. Nó quý con Ly, nó coi con Ly như em mình. Hồi thằng Tư chưa chết, bọn chúng nó hay chơi chung với nhau. Thằng Nguyên lại gần chơi cùng con Ly thì lại bị anh em thằng Phát nó xua đuổi. Tránh xa bọn tao ra thằng kia, đồ không có bố, lêu lêu là cái đồ không có bố. Các anh không được nói Nguyên như thế. Con Ly bênh vực thằng Nguyên. Em chơi gì với nó? Thằng ấy bố chết, mẹ đi bán rượu lậu, rồi suốt ngày đi lễ bái. Thằng Huy nói với em gái. Chúng mày quá đáng. Thằng Nguyên nắm chặt tay, nó không thể nhịn nổi nữa. Không phải à, lêu lêu cái thằng không cha, lêu lêu. Thằng Phát cười cợt trước mặt thằng Nguyên. Tiếng kêu của thằng Phát bỗng vang lên ôi ối, bị thằng Nguyên đấm thẳng vào mặt. Lập tức thằng Đạt và mấy thằng khác xông vào đánh thằng Nguyên túi bụi. Thằng Huy chỉ đứng ngoài vỗ tay. Ông Khá là người nghiêm khắc, vì thế thằng Huy rất ít khi đánh nhau. Thế nhưng mà nó chỉ có đứng xúi giục những thằng khác đánh nhau mà thôi. Tổ cha nó chứ, nó mất dạy thế không biết. Sau một hồi đấm đá, thằng Nguyên bầm dập cả người. Bọn trẻ con thấy thằng Nguyên nằm đó thì bỏ đi chỗ khác. Con Ly cũng bị thằng Huy kéo đi, mặc dù gào khóc muốn giúp thằng Nguyên. Đau đớn khắp người, thằng Nguyên đứng dậy cố đi về nhà. Lần này nó không giấu bà cả nữa. Bà ấy hỏi chuyện, thằng Nguyên kể lại sự tình. Bà cả ôm lấy con, hai mẹ con cùng khóc dấm dứt. Khổ thân con tôi, mẹ con mình thân cô thế cô bị chúng nó bắt nạt. Sau này con lớn lên, con đẻ thật nhiều vào để cho chúng con chúng nó có anh có em nghe chửa. Thằng Nguyên khóc gật đầu. Câu nói ấy lại in sâu vào trong tâm trí của nó. Bà cả đứng dậy đi tìm chai rượu ngâm thuốc bóp vết thương cho con. Rượu nhà nấu, thuốc là cây thuốc nam trồng trong vườn nhà, chứ bà làm gì có tiền mà mua. Bà cả từ ngày chết chồng cứ ở vậy nuôi thằng Nguyên. Đã 10 năm trôi qua, bà là người theo lễ Phật vì luôn giữ được đức hạnh, một lòng thờ chồng nuôi con. Dù có khó khăn như thế nào, bà cũng dứt khoát không từ bỏ. Đêm hôm ấy, trời quang mây tạnh, thế nhưng gió rét vẫn không ngừng. Chỉ có điều nó cũng đỡ giá buốt như những ngày trước. Con Ly đang ngủ với bà Khá, nghe tiếng người ta gọi ở bên ngoài sân. Ly ơi, Ly ơi, ra đây chơi với anh. Con Ly bật dậy như phản xạ, trèo qua bà Khá đi ra sân. Bà Khá vẫn ngủ say, không hề hay biết. Con Ly mở cánh cửa làm bằng tre già. Cái tiếng cánh cửa nó đẫn vào cái khung bản lề nghe đến ken két. Nó bước ra sân. Ở bên ngoài không có ai, thế nhưng lại có bóng người ở ngoài cổng. Có tiếng gọi: Ly ơi, ra đây. Con Ly bước theo tiếng gọi ra ngoài cổng. Nó cứ thế đi theo tiếng gọi từ xa vọng lại. Bà Khá dậy đi vệ sinh, không thấy con của mình đâu, liền trong đèn tìm quanh nhà. Khi không thấy con Ly đâu thì bà hốt hoảng gọi ông Khá: Mình ơi, mình, sao em không thấy con Ly nó đâu? Chắc là nó đi vệ sinh chứ sao. Ông Khá ngái ngủ: Nhưng mà em tìm khắp nhà, em ra sân ra vườn tìm rồi không thấy, mà cổng lại mở cái kia. Thế thì ra đường mà tìm, chứ còn đứng đấy làm gì? Ông Khá hốt hoảng bật dậy, khoác cái áo, rồi cùng bà Khá đi tìm con Ly. Hai vợ chồng ông bà Khá chia nhau mỗi người chạy một bên. Bà Khá cầm đèn dầu chạy vào giữa làng. Ông Khá cầm cái đèn pin có được từ hồi trong quân ngũ chạy ra bờ sông. Nhà ông Khá gần như là nhà đầu tiên của làng. Nhà ông còn ở phía trước cả cổng làng. Đi một đoạn nữa là ra đến sông, nơi có cái bậc thềm lên xuống và gốc cây gạo cổ thụ. Bà Khá tìm quanh không thấy đâu, liền nhờ hàng xóm láng giềng dậy tìm giúp. Khi ấy là cả bà Cả và thằng Nguyên cũng chạy bỏ đi tìm. Thằng Nguyên nhanh chóng phi ra đằng bờ sông. Nó lo cho con Ly lắm, chỉ sợ chậm rồi lại xảy ra việc. Ra đến bờ sông, nó thấy ông Khá đang đi dọc bờ sông soi đèn tìm kiếm. Nó gọi to: Bác Khá, bác Khá, cháu Nguyên đây. Bác đã thấy con Ly chưa? Chưa thấy, đi tìm giúp bác xem nào. Ông Khá hét vọng sang. Thằng Nguyên cầm ngọn đuốc đi xuống dưới bậc thềm cuối cùng sát mép nước, căng mắt ra mà nhìn. Nó chỉ sợ con Ly ngã xuống sông, như vậy cơ hội tìm thấy con bé an toàn là nhỏ lắm. Nó nhớ lại những gì sư thầy đã dặn. Nó chắp tay quỳ xuống ngay cái chỗ thằng Tư lúc trước bị ngã đập đầu. Nó lẩm bẩm khấn: Tư ơi, tao biết mày nghe thấy tao, mày ra đi vội vàng quá tao cũng buồn. Mày thì vẫn còn vương vấn trần thế, nhưng mà tao xin mày Tư ơi, mày để con Ly nó được sống Tư ơi. Có tiếng gió từ ngoài sông thổi vào, như tiếng người ta thì thầm nói chuyện. Những lùm cây ở bên bờ đê cứ đung đưa theo gió, làm cho thằng Nguyên lại càng thêm căng thẳng. Nó liên tục cầu trời khấn Phật cho mọi sự được an lành. Bỗng bộp một tiếng, cái hoa gạo rụng ngay sát người thờ của thằng Nguyên, làm nó giật mình. Từ từ nhìn lên trên cây gạo cổ thụ, một cảnh tượng rùng mình khiến cho nó không khỏi buốt lạnh cả sống lưng. Thằng Nguyên lờ mờ nhìn thấy trên một cành cây to có một mái tóc dài che xõa ra buông thõng. Một đứa bé gái trông như là oan hồn đang ngồi vắt vẻo ở trên cành. Bà Khá ơi, cháu thấy Ly rồi. Thằng Nguyên hét to. Mọi người nghe thấy thì chạy bỏ về phía bên này. Chỉ một loáng đã có mấy người lớn đứng dưới gốc cây gạo. Thằng Nguyên đưa tay chỉ lên cây, người ta lấy đèn pin soi theo hướng tay nó, thấy con Ly, chính là con Ly đang ngồi vắt vẻo trên cành cây to. Ông Khá nhanh chóng trèo lên cây. Sau một hồi chật vật thì người ta đưa được con Ly xuống mặt đất an toàn. Lúc này nó mới choàng tỉnh, ngơ ngác: Ơ, sao bố lại bế con ra đây làm gì? Con không nhớ gì à? Ông Khá hỏi. Không. Con Ly tròn mắt. Thôi đi về đã, báo với mọi người là tìm thấy con Ly rồi, không phải đi tìm nữa. Ông Khá nói với người dân làng rồi cõng con Ly về. Thằng Nguyên cũng đi theo mọi người về làng. Nó vẫn cảm thấy như có ai đang ngồi vắt vẻo trên cây gạo, đang nhìn xuống từ nãy đến giờ. Về nhà ông Khá, mọi người bàn tán xôn xao. Bị ông Khá ông gạt đi. Ông bảo đây là hiện tượng khoa học mộng du đã được chứng minh. Ông Khá cảm ơn mọi người rồi bảo mọi người giải tán, ai về nhà nấy. thằng Nguyên về nhà thì nó bảo bà cả. Bà nói chắc là thằng Tư dắt con Ly đi đấy. Lúc con nhìn thấy con Ly thì có gì lạ không? Con ra sông, con không thấy con Ly. Con nhớ lời sư thầy dặn dò cho nên con khấn vái. Rồi đột nhiên có cái hoa gạo rụng ngay chỗ con đứng. Con ngẩng lên nhìn lên cây mới loáng thoáng thấy con Ly ở trên đấy mẹ ơi. Thế thì đúng rồi, rõ ràng là linh hồn thằng Tư đấy. Mày có căn có số mới cảm nhận được đấy. Bà cả khẳng định. Thôi đi, mẹ đi ngủ đi. Con sợ lắm. Thằng Nguyên dùng mình trèo lên giường đi ngủ. Dù nó có can đảm đến mức độ nào thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Bà cả không ngủ, bà lại đi ra vườn nấu rượu sống, tránh bị người ta soi mói. Bà ấy suy nghĩ về những gì đã xảy ra gần đây. Bà ấy tin là con trai bà nhất định có thể gặp và nói chuyện với những linh hồn trong một ngày không xa. Bà cả thở dài, nhìn ánh lửa bập bùng đang cháy. Bà ấy chỉ còn mỗi nó là con, ấy vậy mà bây giờ nó cứ thành ra như thế. Rồi sau này con làm sao thì bà ấy sống thế nào? Con ơi là con. Làng Đình Long có một cái sân rất rộng, nó giống như sân kho của những ngôi làng khác. Thế nhưng cái sân của làng Đình Long, người dân gọi là quán. Quán làng Đình Long nằm ở ngay phía sau cổng làng. Từ bờ sông đi qua cổng làng là đến quán. Ở trong khuôn viên quán, ở một bên có hai cây bàng cổ thụ lớn tuổi, có khi phải đến cả trăm năm. Nghe các cụ trong làng nói, hai cây bàng này có từ thời phong kiến. Tán của hai cây bàng rộng đến cả trăm mét vuông, che dập cả nửa diện tích của quán làng Đình Long. Một bên quán là một khu nhà cũ kỹ cổ kính và cái giếng nước. Thời bao cấp, khu nhà ấy là nơi sinh hoạt cộng đồng của cả làng. Còn trước đó, thời chế độ Pháp thuộc thì đấy là nơi giam giữ tra tấn người của lũ thực dân và đám quan lại địa chủ. Bọn trẻ con trong làng, đặc biệt là những đứa ở xóm đầu làng, tối nào cũng ra quán tụ tập ngồi chơi. Những năm ấy còn chưa có đèn đường, đến cả điện sản xuất, sinh hoạt còn lúc có lúc không. Những ngày có ánh trăng thì còn nhìn tỏ người. Những ngày mây nhiều không trăng, trời tối mù tối mịt, nhiều khi đứng cách nhau một chút còn chả nhìn rõ được nhau. Những đứa trẻ con như thằng Nguyên, anh em thằng Phát Béo, thằng Đạt thường tụ tập chơi trốn tìm, bịt mắt bắt dê, chơi ô ăn quan hoặc là nặn pháo đất. Hôm ấy buổi tối một ngày mùa hè cuối tháng, tuy không có trăng nhưng ánh sáng mờ ảo vẫn đủ để nhìn được mọi thứ ở gần. Những thứ thằng Nguyên như thường lệ vẫn ra quán chơi. Nhà nó cách quán đâu có chục cái bước chân. Vì cứ trời không mưa là lũ trẻ con lại tụ tập. Lũ trẻ con chơi trò trốn tìm, cả đám đông đủ các tuổi chơi với nhau. Anh em thằng Phát Béo cũng có mặt. Bọn trẻ con mãi chơi đến muộn, có nhiều đứa bị bố mẹ gọi về, ấy mà có vài đứa vẫn tiếp tục chơi tiếp. Đến lượt thằng Đạt phải đi tìm, những đứa còn lại đã đi trốn. Thằng Đạt tồ nhìn lên cây bàng đầu tiên, bởi vì đôi khi có đứa trèo lên đó trốn. Nó thấy một bóng người mờ ảo ở trên cây. Nó gọi: "Thằng nào ở trên cây đấy? Tao nhìn thấy rồi đấy, xuống." Bóng người kia im lặng. "Thằng Tí phải không? Mày là mày hay leo trèo lắm. Mày xuống mẹ mày đi." Bóng người vẫn im lặng. "Mày không chịu xuống à? Không xuống, ông ném." Thằng Đạt đi nhặt viên đất khô để ném cái bóng người. Thế nhưng nhặt xong quay lên thì không thấy cái bóng người đâu cả. Nó nhìn kỹ xung quanh, không thấy gì. Bất giác, nó thấy lạnh lạnh ở sống lưng. Có tiếng kêu phát ra từ khu nhà cổ kính. Thằng Đạt nhìn về bên khu nhà, nó lại thấy như trên cây có người đang nhìn. Nó quay ngược nhìn lên cành bàng, thấy cái bóng dáng người đang vắt vẻo ở trên. Thằng Đạt hốt quá, co giò chạy vừa hét: Cô mà, anh Phát ơi, anh Phát, cứu em. Cả đám trẻ con đang trốn ở sau cổng làng chạy về phía thằng Đạt. Thằng Phát béo trấn an: Anh Huy bảo rồi, trên đời này không có ma đâu. Mày thấy cái gì? Em thấy bóng người trên cây bàng. Thằng Đạt sợ hãi chỉ về đằng cây bàng. Không phải sợ, bây giờ tất cả ra xem, chắc thằng nào trốn trên cây dọa mày. Thằng Phát béo cùng đám trẻ ra gốc cây bàng mà ngó nghiêng. Cả bọn xem xét thật kỹ cả hai cây bàng, thế nhưng không thấy bóng dáng của ai ở trên cây. Thằng Phát gõ đầu em nó, bảo nó là thần hồn nát thần tính. Thế rồi cả bọn kéo nhau về. Đầu những năm 1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, cả nước hân hoan ăn mừng chiến thắng. Dịp ấy, dân làng Đình Long có đoàn chiếu bóng về, cả làng đổ ra đình để xem chiếu bóng. Chủ yếu là chiếu nội dung về cách mạng, về những người lao động. Nhiều đứa trẻ đây là lần đầu tiên trong đời được đi xem chiếu bóng. Thằng Nguyên với bà cả cũng đi từ sớm để xí chỗ. Gần như cả làng đều đổ ra sân đình, không thiếu một ai. Thằng Nguyên gặp con Ly đi cùng bà Khá. Bà cả nói chuyện với bà Khá, còn thằng Nguyên nói chuyện với con Ly. Qua 100 ngày mất của thằng Tư, cho nên con Ly cũng không còn buồn bã ủ rũ nữa. Dù gì thì nó vẫn còn là một đứa trẻ con. Ly cũng đi xem chiếu bóng à? Vâng, em háo hức lắm. Còn lâu nữa mới chiếu, anh với mẹ đi sớm để có chỗ ngồi. Thì nhà em cũng thế, phải đi sớm thì mới có chỗ để xem chứ. Hai đứa ngồi nói chuyện rôm rả cho đến khi người ta thông báo chiếu thì tất cả im lặng như tờ. Đoạn phim có cảnh bạn gái tiễn người yêu ra chiến trường rất cảm động. Xem xong, con Ly nói với thằng Nguyên: Sau này em cũng như cô kia tiễn anh đi bộ đội nhé. Ôi giời, em mới 10 tuổi, biết gì chuyện người lớn. Thằng Nguyên ra vẻ trả lời: Thì anh mới có 14, còn lâu anh mới được đi bộ đội. Con Ly bĩu môi: Nhưng mà anh lớn hơn em, anh hiểu mọi chuyện hơn em. Thằng Nguyên vênh mặt, nó biết cảm giác thích con gái là như thế nào. Còn Ly, nó coi như là một đứa trẻ con, biết cái mẹ gì. Em biết rồi, anh thích chị Như chứ gì. Con Ly trẻ môi, nói linh ta linh tinh. Thằng Nguyên cãi: Đúng là nó thích Như, một cô bé bằng tuổi nó. Hai đứa mày có trật tự không? Bà cả nhắc nhở, cho nên hai đứa lại im lặng ngồi xem. Đang ngồi xem, thằng Nguyên thấy cô Năm ở gần nhà nó đứng dậy, cõng con về. Con cô Năm mới 3 tuổi, đang ngủ tít trên lưng, không biết gì cả. Cô Năm sợ lạnh, phải đưa nó về nhà trước. Sân đình nằm ở một đầu khác của làng. Làng Đình Long rộng, có 3 lối vào. Một là từ bờ sông, có gốc cây gạo cổ thụ. Hai là từ đầu đình làng. Cuối cùng là từ bãi Tha Ma, nơi chôn cất người chết. Nhà cô Năm gần ở phía gốc gạo, vì vậy cô Năm phải cõng thằng bé con đi một quãng đường khá dài mới về đến nhà. Tất cả người làng đều tập trung ở đình, bởi vì thế cho nên đường làng cũng chả có lấy một bóng người, không có lấy một tiếng động. Cô Năm cõng đứa bé đi đến quán, nơi có hai cây bàng cổ thụ và khu nhà cũ kỹ, thì cô nghe tiếng thằng bé nói: Mẹ ơi, con thấy lạnh quá. Thôi, gần đến nhà rồi. Cô Năm nói rồi một tay buông ra để xoa đầu thằng bé. Bỗng nhiên, cô Năm đứng sững lại như trời trồng, mặt cắt không còn một giọt máu. Cô hét lên một tiếng, đầu của đứa bé cô Năm vừa sờ vào, nó mềm nhũn như là quả thị chín. Cô Năm không dám buông con ra, cũng không dám quay đầu lại nhìn. Lúc này, cô Năm có cảm giác như có rất nhiều người đang nhìn mình chằm chằm. Cảm giác như cả người cô bị đông cứng lại, không thể động đậy. Mẹ ơi, mình về thôi mẹ. Tiếng của đứa bé ở trên vai của cô Năm nói vọng như từ xa về, mang cảm giác ghê rợn. Cô Năm cứng họng, không thốt lên lời. Mình về nhà thôi mẹ, về thôi. Tiếng đứa bé tiếp tục nói, nhưng đó không phải là tiếng của thằng con cô Năm. Lúc này cô Năm sợ quá, cô buông đứa bé ra mà chạy thục mạng về nhà. Đứa bé bị rớt xuống đất tỉnh dậy, nó chả hiểu chuyện gì xảy ra. Xung quanh trời tối om om, không một bóng người. Nó sợ hãi, khóc thét lên. Cô Năm chạy một đoạn, nghe tiếng con khóc, nhận ra đúng là tiếng con mình. Bất chấp sợ hãi, cô vội vàng quay lại. Con, mẹ, mẹ đây, mẹ đây. Cô Năm dỗ dành thằng bé. Sao mẹ bỏ con? Sao mẹ bỏ con? Thằng bé khóc lóc. Mẹ không bỏ con. Mẹ cõng con. Con bị ngã xuống đường. Ngoan, nín. Mình về nhà con. Cô Năm nói dối thằng bé, rồi vội vàng dắt tay nó đi về. Hôm sau, lúc mọi người ra sông gánh nước giặt rũ, cô Năm mới kể chuyện xảy ra cho bà cả nghe. Bởi vì bà cả thường xuyên đi lễ chùa, bà trấn an. Thôi cô đừng sợ, là ma quỷ nó thấy cô thường là đi một mình qua làng, cho nên nó trêu. Chứ nó không làm hại mẹ con cô đâu. Nghe các cụ nói, trước ở chỗ quán nó có nhiều người bị pháp nó tra tấn, rồi đánh đập đến chết. Có người còn bị treo xác lên cây bàng để thị uy. Vì thế ở quán có nhiều oan hồn lởn vởn xuất hiện trêu chọc người ta. Vâng, thế chị cả, chị xem em có phải làm lễ gì không? Cô Năm hỏi. Tôi thì tôi nghĩ là không cần đâu. Cô mới gặp lần đầu thôi, chứ nếu sau mà còn gặp thì mới tính phải đi hỏi thầy. Bà cả nói. Em nghe nói thằng cô Nguyên nhà chị có căn, nó gặp ma suốt phải không chị? Cô Năm tò mò. Khổ, nó căn cao số nặng đó. Tôi lo cho nó từ lúc sinh ra đến giờ, vất vả lắm mới giữ được cái mạng nó đấy. Chị ơi, thế cái việc lễ bái là người ta cấm, chị cẩn thận đấy, nghe chưa? Cô Năm nhắc nhở. Thì tôi cũng bị chính quyền gọi lên mấy lần rồi, nhưng biết làm sao, không lo cho con mình, nó có mệnh hệ gì thì tôi sống thế nào? Bà cả buồn rầu. Số chị vất vả, chồng chị mất sớm, con thì như vậy. Cô Năm cảm thương cho bà cả. Thì phải cô. Thôi, thế tôi về trước cô. Bà cả chào cô Năm rồi quẩy gánh nước về nhà. Thời bao cấp, khu nhà cũ kỹ trong khuôn viên quán của làng Đình Long được tận dụng để làm trường mầm non cho trẻ con nó đi học. Gọi là trường mầm non cho dễ hiểu, chứ thực ra nó là nơi trông trẻ. Trẻ con sáng được bố mẹ đưa tới, đến trưa lại đón về, rồi đầu giờ chiều lại đưa tới. Không có được ăn uống gì cả. Có hai cô giáo trông trẻ là cô Tám và bà Hoa. Hàng ngày hai người đến quét dọn khu nhà, rồi tập trung trẻ con, dạy chúng nó múa hát, trông nom chúng nó. Buổi trưa khi lũ trẻ về hết, còn một mình cô Tám ở lại thu dọn khóa cửa, chuẩn bị về. Bỗng nhiên cô nghe tiếng khóc của trẻ con vang lên văng vẳng đâu đây. Cô Tám nghĩ có khi còn sót lại một đứa nào. Cô đi tìm thì lại không nghe tiếng khóc nào nữa. Cô Tám loanh quanh đi khắp khu nhà, rồi ra cả sân chơi, nhưng vẫn không thấy bóng của ai cả. Cô tự nhủ, chắc là mình nghe nhầm, chưa già đã lú la lú lẫn. Cô Tám quay ra để khóa cửa. Ấy như thế nào mà vừa mới khóa cửa xong, lại nghe có tiếng khóc ở bên trong. Lần này cô Tám giật mình thon thót. Chả lẽ là có ma? Ban ngày giữa trưa thế này làm gì có ma có quỷ. Chắc là đứa nào nó trêu mình. Cô Tám bực mình mở cửa quát. Đừng có mà dọa tôi nhá, không ra đây là tôi khóa cửa lại đó. Ở bên trong lại có tiếng trẻ con cười khúc khích. Định giỡn mặt với tôi hả? Tôi nhốt luôn cho chừa này. Cô Tám bực mình khóa luôn cửa vào, quẩy đít đi về. Đến đầu giờ chiều, cô Tám qua nhà bà Hòa để cùng bà ra mở cửa. Trên đường ra khu nhà, cô Tám kể lại chuyện xảy ra lúc trưa cho bà Hòa nghe. Nghe xong, bà nói: cháu mới gặp lần đầu, chứ cô thì cô gặp mấy lần rồi. Từ cái hồi có một mình cô trông nũ trẻ, nhưng mà lâu rồi không thấy, giờ cháu lại gặp à? Chắc ma nó trêu thôi, không phải no. Cô ơi, thế ma trêu mà cô bảo không lo à? Ban ngày ban mặt thì làm gì có ma. Cô Tám thấy cũng hơi sợ. Cái đấy thì cô cũng chả biết, nhưng mà chả phải ma thì là cái gì? Rõ ràng là không có ai mà nghe tiếng khóc tiếng cười ở trong. Nghe nói là ngày xưa khu nhà này là Pháp lo dùng để tra tấn người theo cách mạng. Có nhiều người còn bị mang ra gốc cây bàng xử bắn kia kìa. Bà Hòa kể. Thế mà lại để làm nơi trông trẻ con à? Ghê chết đi được cô nhỉ. Cô Tám thì thầm với bà Hòa. Thì biết làm sao, làm gì còn chỗ nào. Nàng này được mấy nhà nợp ngói mà rộng rãi như ở đây. Vừa rộng lại kiên cố, lại không có bị dột. Bà Hòa rè cái môi ra nói. Đúng như lời bà Hòa, ở làng Đình Long chỉ có những nhà khá giả hoặc là địa chủ quan lại thuở xưa mới có một gian nhà, ba gian để mà ở. Còn lại phần nhiều vẫn là nhà tranh vách đất, hoặc là nhà ngói thì được có một gian, diện tích nhỏ. Khu nhà ở quán làng Đình Long này không chỉ là nơi trông trẻ, đó còn là nơi họp dân hoặc là tổ chức một số công việc của làng, giống như là nhà văn hóa bây giờ. Cô Tám tặc lưỡi rồi đi làm việc của mình. Cô nghĩ ban ngày thế này thì chắc là ma nó chỉ dám trêu thôi, mà cô mới gặp lần đầu thì cũng không có đáng lo lắm. Hàng ngày thằng Nguyên rất chăm chỉ đi mò cua bắt cá, phụ giúp bà cả ít nhiều. Mọi người đều nói ấy là lộc trời cho, chả hạn cùng một chỗ nhiều người bắt cá, mà thế nào nó luôn là người bắt được nhiều nhất. Có những chỗ nhiều người không thể bắt được con cá nào, ấy thế nào mà thằng Danh con nó vẫn mang về đầy một giỏ. Sáng sớm thằng Nguyên cứ mang giỏ đi vớt tôm. Hôm ấy thường lệ nó xách theo cái vó và cái giỏ ra khỏi nhà. Trời khi ấy mới tờ mờ sáng, nhìn không rõ mặt người. Thằng Nguyên vừa đi đến quán thì nghe tiếng cười khúc khích. Nó nghĩ, sao giờ này lại có trẻ con ra đường nhỉ? Rồi nhìn xung quanh, chả có ai. Thằng Nguyên bước tiếp vài bước chân, thấy có cái bóng trắng vụt qua rồi biến mất ở khu nhà trông trẻ con. Tao không có thời gian đùa đâu, đừng có trêu ông. Thằng Nguyên nói to. Nó ít nhiều cũng trải qua một số chuyện ma quái, vì thế nó cũng chả thấy sợ. Tiếng cười của trẻ con vẫn cứ phát ra từ chỗ nhà trông trẻ. Dọa ai thì dọa, không dọa được ông đâu. Thằng Nguyên nói rồi, mặc kệ tiếng cười, nó vẫn đi làm công việc hàng ngày của mình. Buổi trưa, thằng Nguyên ra giếng gánh nước về, nghe cô Tám nói với bà Hòa về những điều kỳ lạ mà cô Tám gặp. Thằng Nguyên lặng lẽ lắng nghe, chứ không tham gia. Nó tự nhủ, vậy là không phải một mình nó bị cái đám cô hồn kia trêu. Cháp 4. Đồi cây xanh. Ở gần làng Đình Long có một quả đồi nhân tạo, là quả đồi lớn nhất trong khu vực. Thế nhưng nếu so sánh với đồi thật thì nó vẫn chỉ là tí hon. Ở giữa quả đồi, nơi cao nhất, có một cây xanh cổ thụ rất đẹp. Nó không xòe tán rộng, không nhiều cành lá như những cây xanh bình thường, mà trông nó thanh thoát gọn gàng lắm. Cây xanh trên quả đồi, ngoại trừ cái thân uốn lượn ra, thì nhìn từ đằng xa nó giống như một cây nấm xanh khổng lồ. Có lẽ vì có cây xanh đặc biệt cho nên người ta gọi đó là quả đồi cây xanh. Trong làng cũng không ai biết chính xác đồi cây xanh này có từ bao giờ. Nghe đồn rằng nó từ thời phong kiến. Quả đồi gắn với nhiều truyền thuyết ly kỳ. Hồi quân xâm lược Trung Quốc, chả rõ là từ thời nào, sang xâm chiếm nước ta, cướp rất nhiều của cải châu báu. Sau đó bị triều đình phong kiến Việt Nam đánh lui. Trước khi lui quân, vì không thể mang theo nhiều của cải, chúng nó cho người đào hố chôn cất của cải vàng bạc để sau này quay lại lấy. Chúng nó bắt một người con gái đồng trinh chôn sống cô gái cùng với đống châu báu yểm bùa, rồi trồng một cây xanh đặc biệt lên để đánh dấu. Trải qua hàng trăm năm, không rõ là người Trung Quốc quay lại lấy của chưa, chỉ thấy rằng đồi cây xanh vẫn còn đó. cây xanh vẫn xanh tốt sừng sững như là một người đứng bảo vệ quả đồi. Đồi cây xanh không có một cây thân gỗ nào khác ngoài cái cây xanh cổ thụ. Khu này là nơi đám trẻ con chăn thả trâu bò, nơi bọn trẻ chơi đùa, cũng là nơi người lớn ngồi nghỉ khi đi làm đồng. Ở trên đồi lác đác có mấy bụi cây cơm nguội. Ấy mà quả cơm nguội ấy là cái món ăn ưa thích của lũ trẻ làng Đình Long thuở đó. Hôm nay vẫn như mọi ngày, thằng Nguyên ra đồng bắt cá, nó gặp cái Như, người nó vẫn thầm thương trộm nhớ. Con Như thì đi bắt cua cùng với đám chị em. Đến khi mệt, chúng nó rửa tay chân rồi lên đồi ngồi nghỉ, gặp thằng Nguyên ở đó. Cậu đi bắt cá hả Nguyên? Con Như hỏi. Ờ, thế cậu bắt được nhiều cua chưa? Thằng Nguyên lại gần con Như, ngồi xuống. Cũng khá khá rồi, cậu ra hái quả cơm nguội cho tớ được không? Con Như chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi. Được, chờ tớ một tí. Thằng Nguyên chạy lại bụi cơm nguội, nơi mà lũ chị em gái của con Như đang hái quả. Có đứa trêu. Anh Nguyên hái cơm nguội cho chị Như đúng không? Thằng Nguyên cười không trả lời. Nó tập trung hái cơm nguội. Được một nắm quả cơm nguội, nó mang lại chỗ con Như. Ăn đi. Thằng Nguyên xòe bàn tay ra cho con Như xem. Cảm ơn cậu, cậu cũng ăn với tớ. Con Như đỡ lên nắm quả cơm nguội rồi chia lại thằng Nguyên. Trời hôm nay nóng thật đấy, lát có xuống sông tắm cho mát không? Thằng Nguyên hỏi. Ở làng Đình Long, những ngày hè nắng nóng, cả làng thường ra sông tắm ở chỗ có gốc cây gạo cổ thụ. Chắc là tớ ra muộn thôi, ra sớm đông người, ngại lắm. Con Như giả nhời. Nó đến cái tuổi dậy thì ngực đã nhu nhố, nó cảm thấy xấu hổ khi mà tắm ở nơi đông người. Hai đứa trò chuyện với nhau đang vui vẻ thì đột nhiên có đứa kêu lên. Chúng mày ơi, chị Như tâm sự với anh Nguyên kìa. Một đứa hô lên rồi tất cả hùa vào trêu thằng Nguyên với con Như. Chúng mày nói vớ vẩn, đi bắt cua tiếp đi. Con Như nói với đám em của nó rồi chào thằng Nguyên đi xuống ruộng. Còn một mình thằng Nguyên ở trên đồi cây xanh, nó nhìn theo bóng dáng của con Như, thầm mong muốn một ngày nào đó nó được yêu con Như, lấy con Như về làm vợ. Ở trên đồi gió mát làm thằng Nguyên buồn ngủ. Nó đặt lưng nằm xuống dưới bãi cỏ, dưới bóng mát của cây xanh cổ thụ. Sao cậu lại ngủ ở đây? Bỗng nhiên một cô gái trẻ mặc toàn đồ trắng đứng ở gần nó. Ờ, tớ mà cậu là ai? Trông cậu lạ hoắc. Thằng Nguyên ngồi dậy hỏi cô gái. Nhà tớ ở đây, cậu đang ngủ ở nhà của tớ. Cô gái nói bằng giọng nhẹ như gió. Tóc của cô ấy buông thõng che gần hết cả khuôn mặt. Tớ ngủ ở đồi cây xanh cơ mà, đồi này có phải của nhà ai đâu. Thằng Nguyên nói. Cậu thử nhìn xung quanh xem. Cô gái nói. Thằng Nguyên đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng là cái đồi cây xanh cơ mà, nhưng tại sao lại nhiều sương mù như vậy? Nó không thể nhìn ra xa được. Nó quay nhìn về phía cô gái thì giật mình khi thấy không thấy cô gái đâu nữa. Nó định đứng lên đi tìm thì đột nhiên cảm giác như có người đang vuốt tóc nó. Thằng Nguyên lập tức đưa tay quở quạng túm được một cánh tay. Này, cậu làm tớ đau đấy. Giọng của con Như vang lên. Thằng Nguyên bừng tỉnh, nó mở mắt thấy mình vẫn đang nằm dưới bóng cây xanh cổ thụ, bên cạnh là con Như. Nó chợt nhận ra tay của nó đang nắm chặt cổ tay con Như. Không buông tay người ta ra, còn nhìn cái gì? Con Như đỏ mặt. Tớ xin lỗi, tớ nhầm. Thằng Nguyên ấp úng rồi buông tay. Cậu ngủ say thế, tớ lên đồi ngồi cạnh mà cậu chả biết. Con Như cười cười làm cho thằng Nguyên nhìn ngắm mà mê mẩn. Tớ cũng chẳng biết nữa. Thằng Nguyên chợt nhớ ra chuyện xảy ra lúc nãy, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Cậu mệt thì về đi nghỉ đi, không lại ốm. Còn Như nói. Thôi ngồi đây chơi với cậu một lát rồi tớ về. Thế mấy đứa em của cậu đâu? Thằng Nguyên hỏi. Chúng nó rửa tay chân ở dưới cầu ao kia kìa. Tớ thấy cậu trên này tưởng cậu làm gì, hóa ra là ngủ. Chắc tớ mệt lên ngủ quên. Mà hình như lúc nãy cậu sờ lên đầu tớ phải không? Thằng Nguyên chợt nhớ ra liền hỏi. Không, tôi thấy có cái lá trên tóc cậu thì nhặt ra thôi. Con Như ngại ngùng. Thực ra lúc ấy con Như trèo lên đồi, thấy thằng Nguyên ngủ say, không lỡ đánh thức. Nó ngồi xuống bên cạnh thằng Nguyên. Nó thấy mái tóc dài của thằng Nguyên đẹp, lấy tay định vuốt thử. Lúc ấy thì thằng Nguyên chụp lấy tay nó, làm nó giật mình. Thằng Nguyên với con Như trước đây học chung một lớp, sau rồi cả hai vì nhà nghèo không tiếp tục đi học được. Hai đứa thường xuyên gặp nhau những lần đi mò cua bắt cá, vì vậy thân nhau lắm. Có lẽ cả hai đều dành cho đối phương vị trí nhất định ở trong lòng. Thế nhưng mà vì còn nhỏ, hoặc là có thể vì ngại ngùng, chưa đứa nào dám thể hiện. Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi đám chị em gái của con Như gọi nó về thì mới đứng lên ra về. Đêm hôm ấy khi nằm ngủ, thằng Nguyên lại mơ thấy người con gái mặc đồ trắng mà nó gặp ở trên đồi cây xanh. Người con gái đứng giữa quả đồi, quay lưng lại thằng Nguyên. Cô gái ấy cứ im lặng một hồi lâu, rồi từ từ biến mất giữa màn sương mờ ảo. Thằng Nguyên tỉnh mộng. Nó cảm thấy có điều gì không ổn. Có lẽ nó nên đi gặp sư hỏi về chuyện này. Mấy hôm sau, thằng Nguyên gặp sư thầy. Nó lần này không có đi bộ mà được cậu Quý chở bằng xe đạp. Cậu Quý là em ruột của bà cả. Từ ngày bố thằng Nguyên mất, cậu như là người cha thứ hai của thằng Nguyên. Nhà bà cả có khó khăn gì thì cậu Quý cũng nhiệt tình giúp đỡ. Mà bà cả từ hồi chưa lấy chồng cũng hết mực yêu thương em trai của mình. Vì thế tình cảm chị em cậu cháu tốt lắm. Cậu Quý chở thằng Nguyên đến chùa sớm, rồi cậu phải quay về đi làm chứ không ở lại. Hôm ấy là một dịp lễ Phật giáo. Tuy việc lễ bái bị chính quyền cấm đoán khắt khe, nhưng vẫn có một số Phật tử tranh thủ đến chùa đảnh lễ. Ở đây thằng Nguyên gặp một người mà mãi về sau này nó vẫn ấn tượng. Đi vào chùa, thằng Nguyên chào hỏi sư và chư Phật, rồi chắp tay giúp mọi người chuẩn bị đồ lễ. Nó để ý tới sự xuất hiện của một người lạ nó chưa từng gặp bao giờ. Là một ông già cao lớn, độ 60, già hơn sư thầy của thằng Nguyên. Ông mặc quần áo nâu, để râu tóc dài, giống như hình tượng của ông Bụt trong chuyện cổ tích mà nó vẫn hay nghe bà cả kể. Cho đến khi mọi việc trong chùa xong xuôi, sư thầy mới giới thiệu về ông già. Nguyên, đây là ông Nhị. Ông là một thầy phép cao tay lắm đấy. Dạ, con chào ông. Thằng Nguyên cúi gặp người chào ông già. Chào con. Vừa mới nhìn thấy con là ta biết con cũng là người có căn có quả, là nặng nghiệp âm đấy. Nay gặp cũng là hữu duyên. Vì vậy ta xem cho con một quẻ. Con phải đặc biệt ghi nhớ những lời ta nói, nghe không? Ông Nhị nói với thằng Nguyên bằng một giọng ấm ấm. Dạ con hiểu. Mặt của con thì ta tỏ tường. Giờ ngồi thiền tĩnh tâm, nhắm mắt lại, nắm tay vào nhau. Ông Nhị hướng dẫn thằng Nguyên. Thằng Nguyên răm rắp làm theo. Được rồi, thế xòe bàn tay trái ra xem nào. Ông Nhị nói rồi cầm bàn tay của thằng Nguyên xem xét tỉ mỉ. Vừa xem ông vừa nói. Nói thẳng luôn, bằng ngôn từ dân dã cho con hiểu, chứ dùng chữ Hán sợ con chả biết gì. Đầu tiên là nơi con ở, gần nhà có con sông lớn, có một cái mộ rất cao, cao như quả đồi. Chung quy lại là làng con có long mạch linh thiêng. Nếu mà biết tận dụng thì có nhiều người đỗ đạt, ấy mà nếu còn ảnh hưởng thì hậu quả khôn lường. Tiếp đến là gia trạch. Số con đơn thân độc mã, không có anh chị em, bố hoặc là mẹ mất sớm. Đến bản thân con, con là người có tài hoa, có năng khiếu ở nhiều công việc, lại hợp với nhiều vong và có số mệnh đào hoa. Cái này thì chưa hẳn là tốt đâu nha. Trên đời này cái gì cũng có hai mặt tốt xấu. Làm được nhiều việc thì chưa chắc đã bằng người làm được một việc. Người ta bảo là một nghề cho chín, còn hơn chín nghề. Nhiều vong hợp cũng chưa chắc là họ đã giúp. Còn đào hoa thì có thể là nhiều gái theo đuổi đấy, nhưng mà e rằng là vẫn phải chịu cảnh cô đơn thôi. Mệnh con là gắn với việc cứu nhân độ thế, nhưng lại không thể tu thành chín quả. Cái này là do bản thân không để bỏ trần tục được. ham mê những thứ tầm thường. Bản mệnh thì không có thọ, nếu mà tu nhân tích đức tốt thì mới thay đổi được điều này. Ta nhấn mạnh với con, mỗi một người sinh ra đều có số mệnh của riêng mình. Tuy nhiên, chính bản thân mình sẽ thay đổi được vận mệnh đó theo hướng tốt hoặc là xấu. Vì vậy đừng có ngồi một chỗ mà ỷ vào số mệnh, đứng lên tìm cách thay đổi đó, hiểu chưa? Dạ con nghe và hiểu, ông thật là cao siêu. Thằng Nguyên trầm trồ vì khả năng của ông Nhị. Ông Nhị nói cứ như là ông biết rõ về gia đình của nó lắm. Có phải là mới gần đây gặp một vong nữ không? Ông Nhị hỏi. Dạ vâng, thằng Nguyên trả lời. Vong này từ xa xưa rồi, chỉ ai hợp mới gặp. Nhưng mà đừng có lo lắng gì cả, nhớ lời ta nói, tu nhân tích đức, nghe chưa? Ông Nhị nhắc nhở. Dạ con nhớ lời ông. Thằng Nguyên nói rồi chắp tay cúi đầu. Mọi người trò chuyện cho đến khi có người vào báo với sư thầy là cho thằng Nguyên đi nhờ xe đạp về, vì đi cùng đường. Thằng Nguyên chào sư và ông Nhị ra về. Trên đường về, nó cứ nghĩ mãi về những điều mà ông Nhị ông nói. Nó mong muốn có một ngày nó cũng được như ông Nhị, có thể đoán biết được số phận của người khác. Như vậy là xem ra cao siêu lắm. Con đường làng Đình Long quanh co, nó giống như mảnh đời sau này của thằng Nguyên vậy.